Diễm Tu, chương 141, vào thịt 3 phần, góc chuyện audio.com. Trời ạ, vốn tưởng rằng Kiều huynh đệ chỉ là say rượu hồ đồ một phen, nghĩ không ra hắn lại muốn động thật cách. Ách, nắm giữ hùng vĩ cảm giác làm cho nữ mị liền nghĩ tới Huyền Phong bên trong đỉnh một màn, Kiều Tam biểu diễn không chỉ có cùng thấy như nhau hùng vĩ, hơn nữa so với trong tưởng tượng còn muốn nóng hổi, thảo nào quỷ cơ sẽ làm cho lớn tiếng như vậy. Toàn bộ bản nhỏ nói võng. Niệm điểm chỗ, nữ mị hoảng sợ ngượng ngập được tay run lên, ngô, mình vừa rồi đang suy nghĩ gì? Lúc trước cưỡng chế đè nén, lúc này ngóc đầu trở lại, dùng nữ mị sang sảng cùng đoan trang, dĩ nhiên cũng không đè ép được mình cả vật thể đỏ bừng. Một cái ngây người, nam nhân lại đè lên, dương VT một đỉnh, mặc dù không có dãy hoa linh. Ngọc thù, nhưng to lớn dáng dấp bổng thân từ nhu nị lòng bàn tay đi qua, vòng tròn đầu vẫn như cũ đâm tới no đủ hoa mẫu đơn huyệt. Người vợ, bên ngoài váy ở dãy rùa giữa lật lên, vừa lúc dễ dàng liêu manh xâm lấn, một tầng mỏng y đỡ không được nóng hổi thẳng cứng xúc cảm, cũng đỡ không được nam nhân dương VT cường hãn. Ướt đẫm áo lót cùng vòng tròn đầu lại cùng nhau chui vào ngọc cánh cửa, sau đó, hùng vị cán ở nữ mị trong tay vừa lui, ngay sau đó lại một tiếng, giai nhân thon dài ngọc thủ không giống như là ngăn trở trái lại càng giống như là ở, mà sáo lộng nam nhân. Không, không muốn, tướng công, cứu ta. Rụt rè cùng lý trí còn đang làm cuối cùng hơi yếu phản kháng, nữ mị tâm linh vang lên thê lương ai oán tiếng khóc. Nhất thanh muộn hưởng hấp dẫn nữ mắt híp thần, hoa linh phương tâm vui vẻ, vội vàng nhìn lại, nhưng sự thực cùng hy vọng vừa lúc tương phản. Khẩn trương như vậy nguy hiểm thời khắc tối hậu ứng long dĩ nhiên hoàn toàn say ngã xuống đất. À, xong rồi, cái này xong rồi. Tuyệt vọng ở nữ mị trong lòng dâng lên, phức tạp nước mắt một ùa ra ra, thiên nhân giao chiến nàng hiểu rõ, mình lại không có năng lực cũng không nữa ý chí chống đối nam nhân kinh thiên cắm vào. Khoái cảm, phóng túng khoái cảm đồng thời ở ngoài sáng mị, trái tim dẫn đến, nếu tướng công cũng không cứu mình, này tại sao mình không trả thù hắn, vì sao không hưởng thụ một chút đã lâu. Nắm giữ hùng vị kích thích kim chi rượu đặc hiệu, hỗn hợp cùng một chỗ, rốt cục tại đây riêng thời không đánh nát người vợ mỹ nữ rụt rè. Bắt đầu khởi động xuân sắc mê ly, nữ mị không muốn hướng dẫn Kiều Tam Dương VT, nhẹ buông tay, thon dài, êm dịu song trường quấn lên nam nhân cường tráng vai cõng, ai oán chờ đợi đang cuối cùng sát na đã tới. Kiều Tam hô hấp càng ngày càng nặng, tỉ mỉ thưởng thức dưới thân giai nhân đẫy đà, hắn bỗng nhiên hô hấp một trận, phần eo. Vô lực trầm xuống, ha ha, nam nhân lại đang thời khắc mấu chốt này mã thất móng trước. Kiều Tam mặc dù không có như ứng long như vậy nhân sự chẳng biết nhưng thân thể lại một mảnh mềm mại, đương nhiên còn có một cái địa phương ngoại trừ, bất quá cũng chỉ có thể như gió nhẹ vậy qua lại gây rối. Nhẹ nhàng cắm vào tự nhiên không thể phá y xuyên, mặc huyệt nữ mị hiểm hiểm tránh được một kiếp, thể xác và tinh thần đang mảnh liệt co quắp sau đó, lại đang thất lạc giữa tỉnh táo lại âm thầm may mắn, như vậy cũng tốt Kiều huynh đệ vẫn chưa có hoàn toàn hồ đồ, hắn vẫn cho mình sau cùng tôn trọng. Nữ mị rụt rè chậm rãi đoàn tụ, nhưng đã đề phòng giảm đi, hơn nữa phóng túng chi tâm trở nên quang minh chính đại, nếu Kiều huynh đệ đã không còn uy hiếp, vậy thì không có gì tốt cố kỵ được. Góc chuyện audio.com, ý niệm biến hóa vi diệu cấm địa u cốc khoái cảm trong nháy mắt thành bội chờ mình thăng, nữ mị chủ động nắm chặt nam nhân ngỗ ngược dương VT, ngọc thủ giữ nghiêm đang ranh giới cuối cùng, cấm địa chậm rãi mở ra, mặc cho Kiều Tam vòng tròn đầu. Ma sát mang theo ướt đẫm áo lót từng điểm hướng. Nội chui vào, mập mờ không gian rung động nhộn nhạo kiều diễm sương mù dày đặc phấn hồng tầm tã. Nguồn tại Edfao, VN, Hô, trò chơi bắt đầu dị biến, kích thích đã rồi bạo tăng, nữ mị trong lòng điểm mấu chốt ở tê dại giữa lui đến cuối cùng. Chỉ cần không bị cắm vào, hết thảy cái khác đều có thể. Nhân sinh chỉ có lúc này đây, hưởng thụ đi. Tại đây yêu đương vụng trộm kích thích giữa, ở nam nhân vô lực thâm nhập mà lại thần trí mơ hồ dưới tình hình, một nam một nữ áp cùng một chỗ cho nhau nghiền nát, truy tầm đang này càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt, Kiều Tam mí mắt càng ngày càng nặng, hắn muốn cho dư chị dâu nam nhân, nhưng hữu tâm vô lực chỉ có tận cố gắng cuối cùng, một lần lại một lần thiền thiền đâm vào cũng cắn răng quyết chống không có thể khống chế. Hỏa sơn, dương VT lần lượt đẩy ra cực nóng bên ngoài môi, lại một lần nữa dừng lại ở ôn lạnh nội môi trước khi thì ở ngọc cửa qua lại, khi thì để đang áo lót ở đào nguyên thượng trượt xuống. Thời gian mất đi ý nghĩa, nam nhân nữ linh trong lòng đều chỉ nhớ rõ đĩnh động nghênh hợp số lần. Trong nháy Kiều Tam đã đang mơ hồ giữa. Hơn 1000 lần nữa tuy rằng mỗi một lần đều tốt tựa như tiểu nhi vậy vô lực nhưng lần lượt lưu lại tê dại lại tích kiều thành đa kiên trì không ngừng ma sát giữa chồng chất khoái cảm rốt cục khó khăn leo lên. Đỉnh phong, đột nhiên, nữ mị nơi cổ họng phát ra sắc nhọn rên rỉ tuyệt sắc người vợ ngọc thể một cung, đem nằm ở trên lưng nam nhân bắn ra. Ngay sau đó, Hoa Tâm coi như hoa mẫu đơn nhi trong nháy mắt nở rộ, một cổ dày nị xuân chiều rất mạnh một phun, cách y phun ở tại nam nhân vòng tròn trên đầu. A Kiều huynh đệ ôm chặt ta, nha, nữ mị thứ chi một phản một quyển, chủ động ôm lấy nam nhân thân thể, ngọc cánh cửa hung hăng để chặt dương VT, liều mạng kéo dài đang này. Trong nháy mắt, chi, ôm một cái trò chơi đột nhiên không khống chế được dương VT tự nhiên hướng trong cắm vào, đáng tiếc Kiều Tam không nhớ nổi cắm vào bao nhiêu, con y nghe được một điểm quần áo xé rách âm hưởng. Ách, hồn mê cũng đỡ không được đột nhiên tăng vọt khoái cảm, nam nhân xỉ vá đang lúc bính ra vui sướng rên rỉ, vòng tròn đầu vừa nhảy, cảm giác say tràn ngập hỏa sơn mất đi ngày xưa cường hãn, tê dại từ đan điền tuôn ra, xông qua, sau đó ở vòng tròn nơi cuối giếng phun bạo phát. À, đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi đem vô tận đen tối đánh vỡ, quỷ cơ một người bưng canh giải rượu, đứng ở cửa động miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Ta, hắn, nữ mị chật vật bò dậy, đôi môi run muốn giải thích nhưng tình cảnh này, lại giải thích thế nào được thanh? Hi hi, ta hiểu rõ, hai ta huề nhau. Tam sắc quỷ cơ tiếng hoan hô cười, chủ động dùng thân thiết trêu chọc hóa giải nữ mị xấu hổ, sau đó thoại phong nhất chuyển nói. Đều do kim chi rượu quá lợi hại. Đến, giúp một tay, rót bọn họ ngọc cây cỏ canh giải rượu. Khóc chuyện audio.com, nữ mị cũng không phải cái loại này nhăn nhó nữ nhân, nàng tự nhiên hiểu rõ quỷ cơ nói là không gian hỗn độn bên trong một màn, hoàn hồn vừa nghĩ, nàng không khỏi thấy buồn cười, quỷ cơ nói đúng, các nàng thực sự là huề nhau. Khách chương.